Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 529, vòng thứ hai đại chiến. Mấy ngày khẩn trương sinh hoạt, để tại cái này sau chiến tranh phế tích lâm thời ở lại đám người. Qua các không tự tại, những ngày gần đây, mọi người ngoại trừ ngẫu nhiên ngừng chân, ngẩng đầu quan sát dưới bầu trời tinh hải biến hóa, lại lưu lại thở dài một tiếng bên ngoài, cũng không có cái khác lớn cử động. Trong dự đoán hỗn độn ý thức nanh vuốt, lập tức nhảy ra gây sự tình huống không có phát sinh. Làm như vậy quá rõ ràng, cho dù là lại thế nào vội vàng, đại lão cũng sẽ không giảm trí. Tại loại trường hợp này làm bừa bãi, vì tiếp tục hấp dẫn mọi người. Tinh hải biến hóa một mực không có đình chỉ quá, nhưng chính là không đánh vỡ tầng cuối cùng thành lũy, triệt để xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đương nhiên, một ít thăm dò tính tiếp xúc cử động, những ngày này một mực không có ngừng quá. Tại thánh nhân các đại lão, ôm dùng pháo hôi thí nghiệm một cái thái độ dưới, người tham lam nếm thử, cũng không có bị ngăn cản. Kết quả tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết, ở chỗ này chính là một cái hư giả hình chiếu, làm được lại thế nào chân thật, cũng vô pháp thật để cho người ta từ trong lĩnh ngộ quy tắc. Minh bạch hết thảy Đai Ly mấy người, chỉ ở một bên cười không nói, căn bản cũng không dự định nhúng tay loại này vô dụng thăm dò. Vài ngày sau, có lẽ là hỗn độn ý thức đại lão cảm thấy thời cơ chín muồi. Một ít âm thầm truyền ra tin tức ngầm, lần nữa hung hăng ngang ngược. Ngươi nghe nói không? Muốn triệt để đánh vỡ sau cùng thành lũy, nhất định phải hiến tế đại lượng sinh linh, lúc này mới có thể tiếp tục đảo loạn tam giới quy tắc. Để hỗn loạn độ nâng cao một bước, tăng tốc quyền hành bại lộ tiến trình. Tê tương đương thật, hiến tế có cái gì yêu cầu? Chỉ cần là tam giới sinh linh đều có thể sao? Cái này, tựa hồ cần cường giả sinh mệnh, tụ tập ở chỗ này đại lượng thần đạo cường giả, không phải liền là tốt nhất phân bón. Chỉ cần bảo trụ tính mạng của mình, chính là người thắng sau cùng. Nói có đạo lý, như là dạng này ngôn luận, thường xuyên tại cái này mỗi người dựa vào mượn thủ đoạn tạo ổ. Nơi này đàn sinh trong tiểu trấn lặng lẽ xuất hiện, tư thái vặn vẹo trụ sở tạm thời, không cách nào quấy nhiễu mọi người sốt ruột nghị luận, ngược lại để loại này âm thầm, bí ẩn, giao lưu. Càng có mấy phần khác bầu không khí, Đai Ly mấy người tự nhiên cũng đã nghe qua lời đồn đãi như vậy, bất quá bọn hắn cũng không hề để ý, đều là một bộ nhìn thấu hết thảy biểu lộ. Những người này thật ngốc, người khác nói cái gì liền tin cái gì. Nghe được Mikoto cười nhạo, Đai Ly trực chỉ hạch tâm, điểm ra mấu chốt trong đó, còn không phải một cái lợi chữ gây họa. Tại ích lợi đại phá bầu trời, một khi cướp đoạt liền có thể triệt để bay lên, cá chép xoay người tình huống dưới, những thứ này lòng tham người còn có không dám làm không dám nghĩ. Đúng vậy a, cho dù bọn họ phát hiện một vài vấn đề, cũng biết bị tham lam che kín ánh mắt, tạo thành mình còn có cơ hội ảo giác. Yukari đi theo phụ họa một tiếng, đơn giản trao đổi vài câu về sau, đám người lần nữa ngậm miệng không nói, phòng ngừa bị cái khác thánh nhân âm thầm thám thính đến, gây nên không cần thiết hoài nghi. Mặc dù làm như vậy, nhịn gần chết ưa thích líu díu không ngừng các muội tử, nhưng hiệu quả quả thật không tệ. Vô số lần hoặc trực tiếp hoặc bí ẩn thăm dò, đều bị Đai Ly mấy người che giấu tư thái lừa qua. Trừ phi hỗn độn ý thức đại lão tự thân lên tay, không phải vậy Đai Ly thật đúng là không sợ cái gì. Lại là một ngày qua đi, đợi tin tức lên men đến trình độ nhất định lúc, người hữu tâm tùy ý một cái dẫn đạo, liền có thể trở thành đại chiến dây dẫn nổ. Lên a, thừa dịp hiện tại có thù báo thù, có oán báo oán, còn có thể cho quyền hành xuất hiện cung cấp thời cơ. Tiêu diệt Lý gia những thần linh kia, bọn hắn bình thường cũng không có thiếu làm ác. Lão Triệu, hôm nay ta tống mỗ người, liền muốn lấy ngươi mạng chó. Khuyến khích chi ngôn bên trong, xen lẫn mấy người chân tình bộc lộ. Tại cái này thần đạo thịnh vượng thời đại, thần cấp cường giả lẫn nhau trong lúc đó xác thực có rất nhiều bẩn thỉu. Bình thường xen vào duy trì thế đạo cân bằng tiềm ẩn quy tắc tại. Mọi người còn có thể nhịn một chút, nhưng là tại cái này, nhất định phải hiến tế mấy người, thời điểm. Mọi người không che giấu nữa chính mình chân thực ý nghĩ. Trong nháy mắt trình diễn từng màn cẩu huyết báo thù vở kịch. Hỗn loạn, lần nữa giáng lâm tại cái này phế tích, lâm thời dựng lên khác nhau kiến trúc. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian, liền mẫn diệt ở vô hình, đại chiến cùng một chỗ, nơi đây không còn có thể trí thân sự ngoại người, đai ly mấy người cũng bị các thánh nhân đặt vào chiến cuộc, trở thành hỗn chiến bên trong không lớn không nhỏ một cái mục tiêu công kích. Hắc, người lão nhân này ngược lại là phách lối vô cùng, liền không sợ động tác quá lớn vặn gãy eo, sớm nhập thổ vi an sao? Mắt thấy lão giả tóc trắng lần nữa tại giữa sân bắt đầu hoành hành bá đạo. Tóc đỏ trung niên nhân vô ý thức miệng tiện một câu, để cho mình lập tức liền bị lão giả để mắt tới. Có thể hay không vặn gãy eo, ngươi có thể tới thử một chút, nhưng là có thể hay không kiên trì đến nhìn thấy một màn này. Liền muốn nhìn ngươi cái này tóc đỏ thực lực. Lão giả không cam lòng yếu thế. Lúc này về đổi một câu, động tác trên tay của hắn cũng không ngừng, trong nháy mắt vọt tới tóc đỏ nam trước mặt, để hắn nguyên bản như quan công đồng dạng hồng nhuận sắc mặt, đều tái nhợt mấy phần. Đương nhiên, loại người này là sẽ không thừa nhận chính mình từ tâm tiến hành, dù cho bị buộc vướng trái vướng phải, hắn cũng chỉ là cắn răng gượng chống, không muốn bị người khác chế giễu. Nhưng mà, cho dù hắn lại thế nào che giấu, nên nhìn ra được người hay là có thể nhìn ra, âm thầm cười nhạo không ngừng một vị. Đây chính là không phân trường hợp miệng tiện hạ tràng, xem ra dâu quay nón chết, không để cho tất cả mọi người nhận thức đến trận chiến này kịch liệt độ. Còn có người ôm lấy lãng một cái cũng sẽ không chết may mắn tâm. Không đề cập tới cho mình trêu chọc phải cường địch không may tóc đỏ. Đai ly mắt nhìn trong sân tình huống chiến đấu. Bài trừ mấy người có lẽ còn ẩn giấu át chủ bài thủ đoạn. Chúng thánh mạnh yếu trình độ. Trải qua hai lần chiến đấu. Đã hết sức rõ ràng. Lão giả tóc trắng cùng hàn băng mỹ nữ. Là giữa sân thực lực mạnh nhất một nhóm kia. Đây là phi thường trực quan sự tình. Mà còn lại 12 vị thánh nhân bên trong, thư sinh trắng trẻo, tóc đỏ nam, nữ tử tóc lam, khỉ ốm lớn người cao, tăng thêm một vị tháp sắt tráng hán, hợp pháp Sota, hợp thành giữa sân thánh nhân cái thứ hai thực lực giai tầng. Còn lại, không phải quá yếu, chính là nghĩ giả heo ăn thịt hổ, vẻn vẹn lộ ra so đai ly mấy vị tân tấn thánh nhân. Hơi mạnh một điểm thực lực, trừ cái đó ra cũng không chói sáng biểu hiện. A tương đương hy vọng các ngươi những thứ này thật bình thường. Hoặc là làm bộ bình thường người, sẽ không bị lấy ra tế cờ, trở thành cái gọi là đành vỡ cuối cùng giới hạn vật hy sinh. Nếu như sự kiện tiếp tục phát triển tiếp, Đai Ly không chút nghi ngờ sẽ tiến vào loại cục diện này. Liên thủ rõ ràng lui mấy người. Trở thành uẩn dưỡng quyền hành phân bón, không chỉ có thể thỏa mãn mọi người đánh cược tâm lý, cũng có thể thừa cơ đem đối thủ giảm bớt một ít. Chỉ cần có người dẫn đầu đề nghị, đám người căn bản cũng không có lý do cự tuyệt, Đai Ly sẽ không trở thành giết hại những người này hung thủ. Nhưng là hỗn độn ý thức đại lão cũng không quan tâm. Hắn tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực cắt giảm đại lục thiên giới lực lượng, cho mình thực hiện dã tâm đánh xuống cơ sở. Có lẽ là tất cả mọi người lần lượt đoán được tình huống này. Nửa đoạn sau chiến đấu bên trong, cường đại các thánh nhân, vô tình hay cố ý đem mục tiêu tuyển làm nhỏ yếu thánh nhân, tiêu hao bọn hắn lực lượng, vì phía sau một màn kia làm chuẩn bị. Đương nhiên, cũng có chút không cam lòng được an bài thánh nhân, muốn học Đai Ly mấy người đồng dạng liên hợp cùng một chỗ. Bão đoàn chống cự các cường giả công kích, vấn đề duy nhất là bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó cũng không có tín nhiệm cơ sở. Đem phía sau lưng giao cho lúc nào cũng có thể phản bội người. Thực sự không cách nào làm cho người an tâm, yếu ớt quan hệ hợp tác. Căn bản ngăn cản không nổi cường đại ngoại lực, các vị cường giả gia tăng chút khí lực, lập tức để sụp đổ, lần nữa trở về lỏng lẻo riêng phần mình tác chiến trạng thái. Đai Ly bọn người ở tại một bên, cũng không tham gia mạnh thánh nhóm vây công, lại không viện trợ yếu thánh nhóm tự cứu, nếu như không phải ngẫu nhiên sẽ còn bị hai đợt người công kích một cái. Không cách nào thoát ly chiến cuộc. Hắn đều nghĩ chuyển cái ghế ngồi ở một bên xem kịch. Thuận tiện vì mọi người vỗ tay cố lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.